sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, các ngươi muốn cùng ta giải ước ư? Đường giám đốc quảng cáo Tiết Thị gọi điện thoại đến để giải ước. Hạ Tình Tình đang ở trong phòng nghỉ đài truyền hình. Đang theo chân đoàn đội của mình quay chụp Xuân Vãn Thu vlog lần này. Ngươi bị lầm có phải không? Ta bây giờ liền gọi điện thoại cho Tiết Tổng các ngươi. Nghe được tin tức không hiểu được, sau khi phản ứng lại, Hạ Tình Tình liền nghĩ tự mình lập tức gọi điện thoại cho Tiết Hâm. Nhưng còn không đợi nàng đem lời nói hết, bên kia liền nói có cái gì chia cho nàng, Thình nàng xem qua về sau lại làm quyết định. Đầu óc có chút loạn, Hạ Tình Tình duỗi tay vẫy lui nhân viên công tác bên người, theo sau lập tức mở WeChat chính mình. Chờ nhìn thấy thứ trên WeChat giám đốc quảng cáo phát đến, nàng liền thật mạnh ngồi lại trên ghế trong phòng nghỉ, cũng không còn sức lực đi làm việc khác. Nàng nghĩ muốn điện thoại cho Tiết Hâm, nghĩ muốn hào hào giải thích một chút. Nàng cũng không nghĩ ra chính mình lúc đó, như thế nào lại đột nhiên bị ma quỷ ám ảnh. Liền khi nàng lần nữa muốn gọi điện thoại, nàng lại lần nữa thu được tin tức của người trong bộ quảng cái Tiết Thị gọi đến. Hạ tiểu thư, cấp trên truyền lời xuống là, nếu ngươi có thể tâm bình khí hòa tiếp thu giải ước. Chúng ta sẽ coi như đây là ngươi hợp đồng đã đến hạn, liền nước giếng không phạm nước sông, hòa hòa khí khí giải ước. Nhưng nếu ngươi cùng Mễ Mễ tiểu thư có bất luận cái gì bất mãn, muốn đem chuyện này nháo lớn. Kia Tiết Thị chúng ta bên này chỉ có thể đi trình lên tòa án sẽ truy cứu trách nhiệm với các ngươi. Trong điều kiện khi ký kết hợp đồng có ghi, nếu có bất luận thủ đoạn gì tổn hại lợi ích và danh dự Tiết Thị. Nếu vì hành vi cá nhân của người phát ngôn, dẫn đến danh dự Tiết Thị bị hao tổn, kia Tiết Thị sẽ đem người phát ngôn đến pháp luận để truy cứu trách nhiệm. Hạ Tình Tình nghĩ giải thích nghĩ nói nàng không phải muốn nhằm vào Tiết Thị. Nhưng bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh mà nàng đã chụp Tô Thanh và Thôi Tường đều là người phát ngôn của Tiết Thị. Nàng ngay lúc đó phát ra bọn họ hắc liệu, đằng sau hình ảnh nàng còn quên lau đi logo của Tiết Thị. Xác thật là tổn hại Tiết Thị danh dự và lợi ích, thực tế cuối cùng nàng hoàn toàn trầm mặc. Chính mình nghĩ muốn gọi điện thoại cho Tiết Hâm, nhưng lại không dám gọi. Đến cuối cùng Hạ Tình Tình có điểm sốt ruột, nghĩ nàng liền tìm được người luôn duy trì nàng, trợ giúp nàng, đó là Cao Hạc. Ta vừa rồi cũng gọi điện thoại cho nàng, vốn là thấy sắp ăn Tết nghĩ nàng sẽ ra nước ngoài trượt tuyết. Kết quả phát hiện ta thế nhưng gọi cho nàng không được. Ta vừa rồi còn nghĩ là bình thường điện không được, bây giờ ngươi nói những lời này, ta liền hiểu nàng đây là cố ý đem ta kéo đen. Ai, Tình Tình ngươi đừng lo lắng, chờ thêm mấy ngày, nàng hết kéo đen ta nhất định đi tìm nàng giải thích một chút. Đến nỗi ngươi nói về vấn đề đại ngôn, ngươi vừa nói ta liền lên mạng tra xét một chút, phát hiện hiện tại Tiết Thị trên official website đều phát tin muốn cùng hai người các ngươi giải ước. Việc này nếu phát đến trên trang web chính của nhân gia, này liền không thể sửa đổi được. Ngươi cũng là không cần thật, việc này ta đã biết. Yên tâm, chờ có thời gian, ta nhất định sẽ giới thiệu mấy cái đại ngôn khác cho ngươi, phí đại ngôn tuyệt đối so với Tiết Thị không thấp. Không phải, này không phải là vấn đề đại ngôn, đây là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ngươi có ý gì, nhưng Tiết Hâm đang nổi nóng, ngay cả ta cũng bị kéo đen, ta cũng không có biện pháp gì à, yên tâm, tình huống hai nhà chúng ta đặc thù, nàng sẽ không vĩnh viễn mà kéo đen ta, này không tốt. Yên tâm, chờ thêm mấy ngày nàng hết kéo đen ta, hoặc là ta và nàng đi bên ngoài gặp nhau, ta nhất định sẽ thay ngươi cùng nàng hào hào giải thích một chút. Hạ Tình Tình có ý gì, trong lòng Cao Hạc biết rõ. Nhưng là người đều sẽ có tư tâm, trước kia thấy Tiết Hâm nghĩ muốn ly hôn với Tô Thanh. Thấy Hạ Tình Tình vẫn luôn thích nàng, thấy Tiết Hâm cũng chú ý đến tình huống của Hạ Tình Tình. Hắn khẳng định hai người các nàng còn hấp dẫn lẫn nhau, hắn liền không muốn làm chuyện có lỗi với bằng hữu. Nhưng hiện tại Tiết Hâm đã ở trên mạng phát thông báo Weibo, sau khi ly hôn còn tìm lão bà nhà mình đến đại ngôn cho công ty. Dưới tình huống như vậy, hắn cho dù là đồ ngốc cũng hiểu được ý tứ Tiết Hâm. Tiết Hâm quyết đoán, bây giờ còn hủy bỏ tư cách người phát ngôn của Hạ Tình Tình, ngay cả hắn cũng kéo đen. Đã như vậy rồi, hắn nếu còn vội vàng đi tác hợp cho hai người các nàng, này còn không phải là đầu óc có bệnh sao? Tình Tình, ta gần nhất thật sự rất bận, Tiết Hâm kéo đen ta liền thật sự không tìm được thời gian, đi tìm nàng giải thích. Nếu nàng không có kéo đen ngươi, thì ngươi tự mình gọi điện thoại giải thích với nàng một chút đi. Nếu nàng cũng kéo đen ngươi, ngươi cũng có thể để dành ra chút thời gian đi tìm nàng giải thích một chút. Ta bên này thật sự rất bận, thật ngượng ngùng a. Đương nhiên nếu ngươi có thể chờ thêm 5 ngày ta khẳng định có thời gian, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi gặp nàng để giải thích. Tiết Hâm kéo đen mình, không lý gì không kéo đen Hạ Tình Tình. Cho nên có chút ý xấu và tư tâm Cao Hạc liền bùm bùm lung tung kiến nghị. để ta thử gọi Cao ca, ta luôn quấy rầy và mang phiền toái cho ngươi, kỳ thật là ta cũng rất xấu hổ. Ta thật sự không biết ngươi vội như vậy, mặc kệ thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi. Đây là mấy năm qua Cao Hạc lần đầu tiên cự tuyệt lời thỉnh cầu của mình. Trong lòng có chút dị thường, nhưng dù vậy, Hạ Tình Tình vẫn lễ phép nói lời cảm ơn. Chờ cuộc điện thoại này kết thúc, Hạ Tình Tình lập tức thu hết dũng khí gọi điện thoại cho Tiết Hâm. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Trong điện thoại tới lui lui thanh âm này, liên tục gọi mười mấy cuộc điện thoại, cuối cùng Hạ Tình Tình liền hiểu được tất cả. Cao Hạc nói, nếu nàng có thời gian, có thể đi gặp mặt Tiết Hâm giải thích một chút. Gặp mặt giải thích là phương pháp tốt để hóa giải mâu thuẫn, nhưng lúc này, nàng lấy đâu ra thời gian chạy đến Kinh Đô gặp mặt giải thích. Ngày mai là thời gian truyền hình Băng Thành quay tiệc tối liên hoan Tết âm lịch, đây là nàng lần đầu tiên chân chính tham gia quay tiệc tối Tết âm lịch. Truyền hình Băng Thành tuy không nổi tiếng như truyền hình Kinh Đô, nhưng cũng là đài truyền hình lớn. Nàng khẳng định gánh không nổi trách nhiệm, cũng không dám vì chuyện này mà đắc tội với chuyên môn đã mời nàng đến truyền hình Băng Thành. Cho nên sau khi suy nghĩ, cuối cùng Hạ Tình Tình liền quyết định để việc này sau khi nàng xong tiết mục của mình lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tình Tình trong lòng còn ôm hy vọng muốn cùng Tiết Hâm giải thích và hợp lại tâm tư các nàng, nhưng là tới buổi tối, chuyện nàng và Vương Mễ Mễ bị Tiết Thị đơn phương giải ước. Đột nhiên lại lên hot search, cuối cùng Hạ Tình Tình một chút tâm tư cũng không có. Ta có một bằng hữu đi làm ở Tiết Thị, nàng nói hai người này là tự mình quay thứ gì đó, cho nên bị Tiết Thị đơn phương giải ước. Bên trong tin tức có nói, hai người các nàng là đắc tội Tô Thanh. Là vì những cái bôi đen ngày hôm qua đi. Hắc Liêu ngày hôm qua tuy không có lên hot search, nhưng ở trên quảng trường lại nháo đến lợi hại. Kia rậm rạp marketing đen, thông cáo đen, vừa thấy chính là tiêu tiền. Tô Thanh và Hạ Tình Tình có chút không hợp nhau, hay người lúc trước giống như cùng nhau cạnh tranh quảng cáo dầu gội Tiết Thị. Vương Mễ Mễ và Thôi Tường cũng không hợp nhau, chỉ cần một trong hai người này có một người hoạt động, nhất định sẽ có một hồi tinh phong huyến vũ. Dù sao mặc kệ là Hạ Tình Tình khơi mào mà ra, hay là Vương Mễ Mễ tìm người, các nàng xem như lần này lấy đá đập chân mình. Vẫn là Tiết Tổng Tiết Thị rất bảo hộ Tô Tô chúng ta à, cũng không nhất định là bảo hộ Tô Tô, ngày hôm qua những hắc liêu đó có hình nửa icon của Tiết Thị. Có người lôi ra là Tiết Thị bộ quảng cáo, Tô Thanh và Thôi Tường đều đứng ở chỗ này. Vậy chứng tỏ là hai người, là đến Tiết Thị chụp quảng cáo. Dưới tình huống như vậy, Tiết Thị bảo hộ bọn họ cũng là bảo hộ công ty chính mình sắp thông cáo tuyên truyền đi. Đúng vậy, Tô Tô trước nay không có đại ngôn qua Tiết Thị. Nhưng bây giờ nàng lại xuất hiện ở quảng cáo Tiết Thị, vậy có nghĩa, nàng khẳng định đến Tiết Thị để đại ngôn cái gì đó. Nếu đã như vậy, những hát từ kia tung ra những hình ảnh đó, còn không phải là cũ nát Tiết Thị đại ngôn và thông cáo sao? Xem như là trước tiên tiết lộ đi. Phía trước Tô Thanh và Thôi Tường hắc liêu, hôm nay hai người này đã bị Tiết Thị đơn phương giải ước. Đó chính là nói những chuyện ngày hôm qua, khẳng định cùng hai người kia có quan hệ. Hẳn là như vậy, này cũng coi như là tự nhận hậu quả xấu mà mình gây ra. Cho mọi người nhìn xem ta vừa rồi ở Tiết Thị trăm tuổi quảng trường chụp được hình ảnh, Hạ Tình Tình và Vương Mễ Mễ đại ngôn quảng cáo siêu lớn, đã hạ giá. Quảng cáo trên màn hình điện tử cửa nhà ta cũng không có hai người kia. Ta ở quảng trường nhìn thấy, đồ trang điểm kia của Tiết Thị, Hạ Tình Tình quảng cáo đã bị dỡ xuống, hiện tại đổi thành Tô Tô chúng ta quảng cáo. Qua kia ý là Tô Tô đoạt đại ngôn kia của Hạ Tình Tình sao? Ha ha, nói đoạt quá khó nghe, nhiều nhất chính là bình thường cạnh tranh. Bình thường cái rắm, hôm nay Tiết Thị vừa phát ra thông cáo giải ước, kết quả vừa quay đầu quảng cáo của các ngươi liền xuất hiện. Trên đời này có chuyện xảo nhanh như vậy sao? Này rõ ràng là có âm mưu. Không biết vụ bôi đen ngày hôm qua, cũng là Tô Tô của các ngươi chính mình đi tìm ngươi làm a? Đúng vậy, đúng vậy, thẻ bài còn viết cái gì Tiết Thị Tô Thanh ta phi. Lầu trên ngươi thế nào nói chuyện như vậy đâu, cho ngươi chưng nấu. Chính chủ, chưa chút mặt mũi được chưa? Chúng ta đều bị khi dễ thành như vậy, còn lưu cái gì mặt mũi? Fan Tô Thanh rất nhiều, sức chiến đấu dĩ nhiên rất mạnh. Nhưng Hạ Tình Tình đã ra mắt được nửa năm, hiện tại cũng đã có hơn 1.000 fan. Cho nên bắt đầu từ buổi chiều cùng ngày, fan Tô Thanh và fan Hạ Tình Tình cả hai bên ở trên mạng đối chọi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó cãi nhau trên mạng, Hạ Tình Tình và Vương Mễ Mễ bị gỡ xuống quảng cáo, hình ảnh lập bài bị nhân viên cửa hàng ôm đến một bên, poster chuyên truyền chiếu bị ném vào thùng rác càng ngày càng nhiều. Đây là lần đầu tiên Hạ Tình Tình trải qua chuyện bị nhà quảng cáo giải ước triệt quảng cáo. Buổi sáng thời điểm, nàng đối cái này cũng không có quá lớn để ý, nhưng chờ đến thời điểm buổi tối, khi nàng diễn tập xong, công ty người đại diện mới thật cẩn thận đem di động giao cho nàng, nói với nàng về hot search kia. Click mở di động, nhìn trên Weibo, fan Tô Thanh phát những hình ảnh đó. Nhìn chính mình poster tuyên truyền, hình ảnh bị nhân viên tiết thị một sấp lại một sấp ném vào thùng rác, Hạ Tình Tình lần đầu tiên cảm giác tim như bị đao cắt. Mà nhìn này đó, Hạ Tình Tình lần đầu tiên đối Tiết Hâm có cảm giác oán hận. Nàng bởi vì trước kia đối này tiếp xúc ít cho nên không biết thao tác trong này. Nhưng Tiết Hâm đâu, nàng ấy chẳng lẽ không biết khi đem chính mình triệt hạ chính là để cho người khác triệt hạ tất cả quảng cáo của nàng. Chính là làm bên ngoài những người thương trường đó, toàn bộ đều đem ảnh chụp của nàng đều ném thùng rác sao. Trong lòng có chút khó chịu, ngồi trong xe cảm thụ ánh mắt đồng tình của người đại diện và trợ lý bên người. Hạ Tình Tình nghe các nàng an ủi chính mình, lại liên lạc không được Tiết Hâm. Liền trực tiếp cầm điện thoại, phát một cái tin nhắn qua cho Tô Thanh. Tô Thanh ngươi thắng, nhưng hôm nay là ta thì ngày mai chính là ngươi. Trước kia Tiết Hâm đối ta hảo, ngươi khẳng định không biết đi. Nhưng hôm nay nàng ấy lại đối ta trở mặt vô tình, đây là ngươi có thể thấy được. Cho nên ta hy vọng ngươi, vĩnh viễn có thể được nàng yêu thích, vĩnh viễn không lo bị người khác so sánh mà bị kéo xuống, cũng vĩnh viễn không cần trở thành cái thứ hai. Ta, mọi người đều ở trong một vòng tròn, Hạ Tình Tình tìm người khác muốn số điện thoại Tô Thanh kỳ thật cũng là rất dễ dàng. Lúc ấy nàng tìm người khác muốn số điện thoại Tô Thanh cũng không rõ ràng lắm chính mình đang làm gì. Mà giờ phút này, chính mình trong lòng nộ khí, không có biện pháp phát tiết với Tiết Hâm, cũng không thể phát tiết với Tiết Hâm. Cuối cùng Hạ Tình Tình liền cảm thấy, nàng lúc ấy đi tìm người muốn số điện thoại Tô Thanh, không chừng là ý trời, không chừng chính là vì hôm nay. Tô Thanh ngươi không cần đắc ý, hôm nay ngươi có thể đoạt ta thân phận người phát ngôn tiết thị. Đã như vậy thì ngày mai ta có thể đoạt lại của ngươi. Ta biết nàng bây giờ đối với ngươi khá tốt, thay ngươi xử lý hot search, cho ngươi liên lạc thương vụ, cho ngươi làm đại ngôn, ngươi có phải rất đắc ý hay không? Nhưng là ta nói cho ngươi biết tính cách Tiết Hâm chính là như vậy. Thời điểm nàng ấy đối tốt với một người, nàng ấy liền đối nàng đặc biệt hảo. Nhưng nếu nàng đối người kia không thú vị, trước kia là ngươi, còn hiện tại là ta chính là vết xe đổ. Chính mình to lớn quảng cáo bị cao cao dỡ xuống hình ảnh, còn có hình ảnh poster của mình bị ném vào thùng rác thật sự rất tức giận. Cho nên trong lòng cảm thấy nghẹn khuất Hạ Tình Tình, liền bùm bùm phát rất nhiều tin nhắn cho Tô Thanh. Nhưng sau khi phát xong, cảm thấy có chút không đúng, nàng lại liều mạng xóa bỏ. Tin nhắn và WeChat không giống nhau, dù nàng bên này xóa bỏ, thì bên kia vẫn nhận được. Cho nên sau khi nàng suy nghĩ đến thân phận của Tiết Hâm, nghĩ đến quan hệ của Tiết Hâm và Tô Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng khi Thanh tỉnh lại Hạ Tình Tình có chút hối hận cho nên nàng lại bùm bùm cùng Tô Thanh giải thích. Lại nói lên thật xin lỗi, lại giải thích chính mình vì cái gì mà sinh khí như vậy. Nàng bên này thần thần đạo đạo lặp đi lặp lại phát tin nhắn, Tô Thanh nửa đêm vừa mới diễn tập xong, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi lại nhìn thấy Hạ Tình Tình phát những tin nhắn đó. Mới biết được chuyện nàng bị Tiết Thị cắt bỏ đại ngôn. Tinh tịt chuyện Hạ Tình Tình ngươi biết không? Ngươi thế nào lại không cùng ta nói một tiếng? Cho dù đã nửa đêm, nhưng cuối cùng Tô Thanh không nhịn xuống được vẫn là thử phát một cái tin trên WeChat cho Trần Tinh. Ngươi buổi sáng quay video, buổi chiều đỉnh trang, buổi tối lại luyện tập, diễn tập. Chúng ta đều vội như vậy, quản người khác làm gì? Đối với hành động lần này của Tiết Thị, Trần Tinh rất vừa lòng. Nàng để cho người bên người mình, không được nói cho Tô Thanh biết chuyện của Hạ Tình Tình. Cái này cảm thấy cũng không cần thiết, còn có nguyên nhân khác chính là nàng cảm thấy Tô Thanh có điểm quá để ý Hạ Tình Tình. Cho nên nàng sợ bởi vì chuyện của Hạ Tình Tình mà Tô Thanh sẽ ảnh hưởng đến tiết mục diễn tập, nàng liền dứt khoát cái gì cũng không có nói. Việc này là ngươi nói cho Tiết Hâm biết sao? Là ngươi chủ động yêu cầu, hay là Tiết Hâm tự mình làm? Tiết Hâm thật sự cùng Hạ Tình Tình giải ước sao? Còn có Tinh Tỷ ngươi vì sao muốn đem chuyện này nói với Tiết Hâm? Ngươi không phải nói chuyện này, tự mình đi xử lý sao? Vì sao cuối cùng chuyện này, nhanh như vậy liền đến trong tay Tiết Hâm? Thấy Tinh Tỷ tỉnh, Tô Thanh liền gọi điện thoại, trực tiếp cùng nàng trò chuyện. Ai ta để đại gia không nói việc này cho ngươi, chính là sợ ngươi sẽ như vậy. Nhận được điện thoại, Tinh Tỷ hơn nửa đêm thở dài, cuối cùng nàng mới nhẹ giọng giải thích nói. Kỳ thật nửa năm qua, người tất cả hắc liêu chúng ta đều giao cho bên Tiết Thị xử lý. Bên kia có nhân viên kỹ thuật cũng có nhân tài luận sư chuyên nghiệp xã giao. Tiết Tổng là cổ đông lớn nhất của Mị Lực chúng ta, nàng lại là vợ trước của ngươi, mà nàng đối với ngươi cũng có ý, cho nên khi bọn họ tìm tới cửa ta cũng không có lý do để cự tuyệt. A tuy công ty chúng ta cũng có nhân viên chuyên môn xử lý này đó, nhưng năng lực có hạn, bộ xã giao công ty cũng không thể vì ngươi một người phục vụ, cho nên cho cũng không có cự tuyệt Tiết Tổng bên kia hỗ trợ. Tô Thanh ở bên kia trầm mặc, Trần Tinh cũng đi theo an tĩnh vài giây, lại tiếp tục nói. Trừ bỏ giúp ngươi xử lý hot search và hắc thiệp ngoại, bởi vì Tiết Tổng thân phận đặc thù và vòng giao tiếp đặc thù. Sau này mấy đại ngôn mà ngươi có kỳ thật cũng là nàng hỗ trợ giới thiệu. Thậm chí là có người nghĩ cùng Tiết Thị hợp tác cho nên quanh co lòng vòng tìm được chúng ta. Trừ bỏ trong công việc cha mẹ ngươi bên kia cũng là Tiết Tổng thu phục. Ngươi mỗi tháng cho bọn họ 5 vạn mà Tiết Tổng cũng cấp ra 15 vạn, một tháng 20 vạn, bọn họ mới như vậy ngừng tay. Trừ bỏ cái này, ngươi phía trước ở trong tiểu khu. Cũng là Tiết Tổng trợ giúp chuyên môn để người tìm bảo an bất động sản, cho bọn hắn tiền, bọn họ mới bảo hộ ngươi như vậy. Đúng rồi, Hình ca tìm mấy bảo tiêu huynh đệ đó, cũng không được đầy đủ như công ty hắn. Những người này có đại bộ phận, đều là người mà Tiết Tổng bên kia phái đến đây. Còn có Tiểu Lệ, nàng cũng là được Tiết Thị điều đến đây. Còn có lần này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tô Thanh đã biết, Trần Tinh cũng không tính toán che giấu, cho nên nàng liền lưu loát một chút lại một chút nói rất nhiều chuyện mà Tô Thanh phía trước không biết được. Hoặc là nói đã biết, hoài nghi cũng có dò hỏi, nhưng mọi người cũng không có minh xác thừa nhận chuyện. Đều là nàng sao, giống như nơi ở trước kia của mình, bảo tiêu lại tận trách quá độ, Tô Thanh kỳ thật cũng ngừng hoài nghi qua. Trong công tác có đôi khi quá thuận lợi, nàng cũng có hoài nghi qua. Nhưng là bảo tiêu bên người và chuyện trợ lý tư nhân, còn có chuyện của ba mẹ mình thì Tô Thanh trước nay không có hoài nghi qua. Cho nên giờ phút này, nghe được Tinh Tỷ nói nhiều như vậy, trong lòng Tô Thanh liền thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại. Có phải hay không có điểm cảm động, Tô Thanh hồi lâu không có mở miệng, Trần Tinh bên đầu điện thoại kia có chút bất đắc dĩ. Ta để đại gia không nói những việc này cho ngươi, chính là vì dự phòng trường hợp này. Tô Thanh ngươi, trong lòng có điểm quá mềm. Người lúc ấy vì Tiết Hâm đối ngươi không tốt, bởi vì cảm thấy Hạ Tình Tình so ngươi ưu tú hơn, cho nên ngươi mới tìm ta, mới quyết định lần nữa tái nhậm chức đi. Ta sợ ta đem này đó nói cho ngươi, ngươi cái này đầu ngốc nha, liền lại cùng với Tiết Hâm nữ nhi tình trường, lại quên sự nghiệp của mình. Đối với chuyện Tiết Hâm trợ giúp Tô Thanh, kỳ thật Trần Tinh rất rối rắm. Một phương diện có một người có thân phận như vậy đặc biệt vì Tô Thanh cơ bọn họ mà hộ giá hộ tống, này cớ sao mà không làm đâu. Nhưng một phương diện khác các nàng thật vất vả mới lại đi đến hôm nay, về công về tư nàng không nghĩ Tô Thanh lại lần nữa tả hữu. Lại lần nữa vì cái gọi là tình cảm, bị mất tự do của mình, bị mất tất cả mà mình thật vất vả mới có được. Tô Tô ngươi đã biết tất cả có thể hay không? Trần Tinh có chút lo lắng, lắp bắp do dự dự. Tô Thanh chờ từ trong một chút ngoài ý muốn và cảm động khôi phục lại ý thức được Tinh thì đang lo lắng cái gì, nàng liền dị thường nói thẳng. Tinh tỷ, ngươi không cần lo lắng, ta tạm thời sẽ không từ bỏ sự nghiệp của ta. Chấm, ngươi nói tạm thời là tới khi nào? Trần Tinh có chút nhạy bén, lập tức mở ra đèn bên kia đầu giường của mình, theo thói quen ngồi thẳng thân mình. Ít nhất là 6 năm đi, nếu 6 năm sau, ta và Tiết Hâm có cảm tình, nàng còn đối tốt với ta như hiện tại, ta đây nhất định sẽ suy nghĩ việc gả cho nàng. Nhưng nếu đến lúc đó nàng thay lòn gờ đổi dạ, hoặc là ta không còn cảm giác kia cái hôn cũng liền không cần kết nữa. Nếu đến lúc đó giới giải trí này còn một vị trí nhỏ cho ta thì ta sẽ luôn kiên trì. Cho nên Tinh tỷ, lần này ngươi không cần lại lo lắng. Một lần luyến ái qua, đã cho Tô Thanh giáo huấn. Đời trước nàng làm bà chủ gia đình mười mấy năm, Tô Thanh đã làm đủ rồi. Cho nên tình huống như vậy, nàng sao có thể lại lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa ở trong lòng nàng, mặc kệ là 6 năm đời trước hay là đời này, trong lòng nàng vẫn có một cây gai. Đã như vậy, nàng sao có thể rộng lượng như vậy, dễ quên như vậy đâu. Cách chương.